Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1170, Thiên Sứ. Ác ma, canh thứ hai, cái thứ hai chính là Olaf. Olaf tại đến cấp 6 về sau, mở ra đại chiêu cùng Rikersai đối bính. Rikersai phi thường ăn thiệt thòi. Rikersai sở dĩ đang đánh giá vị trí bên trên ưu tiên cấp cao, chủ nếu là bởi vì hắn có thể ngắn ngủi để cho người ta lơ lửng. Tiên cơ đánh tới đối thủ tổn thương, liền đại biểu cho đối bình ưu thế. Đây là thường thức, nhưng đối mặt đến Olaf, Rikersai cái này một ưu thế nhưng phát huy không được. Dứt bỏ đánh bay ưu thế, Rikersai bộc phát cũng không tính rất mạnh. Cái cuối cùng là Chando. KZ hiện tại ít nhiều có chút kiêng kỵ xác sẽ cầm Chando đến Jungle. Chando cây cột để tốt, sẽ để cho Rikersai đau đến không muốn sống. Nhưng hiển nhiên, xác là không có loại này dự định. Lầu 4, dây tuyển Lee Sin, khóa, thật là tự tin a. Nương theo lấy hiện trường vang lên tiếng hô, Miller cũng không nhịn được đề cao âm điệu. Rikersai từ một loại ý nghĩa nào đó là khắc chế Lee Sin. Mặc kệ là cấp 6 trước vẫn là cấp 6 sau đều là như thế. Một cái thao tác thuần thục Rikersai có thể làm được dễ dàng tại Lee Sin nhị đoạn quy sắp đá phải trên. Người mình lúc đem nó đánh bay, mọi người đều biết Lee Sin giã khu đối bình yêu khuyết hay không, đều tại với mình quy có thể hay không trúng. Nhưng đối mặt Rikersai, Lee Sin coi như trúng quy cũng không nhất định có thể đánh thắng được. Khá lắm, xem ra tiểu thiên tên này tuyển thủ tính tình rất lớn a. Vậy dạng này coi là Irelia phố Lee Sin mít rừng tổ hợp cường độ cũng không so với tay thấp a. Irelia tới cái này phiên bản vẫn là rất mạnh, về kép kỹ năng có thể ngăn cản đại lượng tổn thương. Hai cái giải trò chuyện ở giữa, Hàn Quốc đội cuối cùng hai tay anh hùng cũng là quyết định xuống tới. Một tay Aatrox, một tay Janna. Janna phối hợp Ezreal đường dưới tổ hợp cũng không mạnh, nhưng trên cơ bản là nói cho đối thủ, đường dưới, người cứ tới, vồ chết chúng ta coi như ta thua. Một cái trái tay năng lực cực mạnh, một cái lại rất bình thường linh hoạt. Có thể nói chỉ cần không phải bốn túi hai, Janna cùng Ezreal đường dưới tổ hợp rất khó sẽ xảy ra chuyện. Thanh này ý mít tại lấy được Syndra tình huống dưới, nếu như không thể tại đối tuyến kỳ cam đoan tuyến quyền, kia huấn luyện viên liền muốn cân nhắc hạ mùa giải ra sân thí sinh. Irelia trước mắt cường độ xác thực khắc chế viễn trình pháp sư không sai. Nhưng thanh này tuyển Rikersai mục đích đúng là vì nhằm vào ngươi cấp tiến Irelia. Nếu như ngươi dám, như vậy ngươi liền trước ép. Về phần Aatrox, đồng dạng là phiên bản top lên T1 anh hùng. Lòng tự tin cực độ mãnh liệt khan nghĩ một lần nữa. Học bổ túc sau hắn. Đối Aatrox cái này anh hùng lý giải so với Asian Game thời kỳ sớm đã không thể so sánh nổi. Đến tận đây, trong sân 9 anh hùng đều đã định, chỉ còn lại cái cuối cùng, xác lầu 5 tại vạn chúng chú mục phía dưới, khóa chặt một cái anh hùng, thẩm phán thiên sứ, KHTL, S8 thời kỳ cuối, KHTL còn chưa làm lại, nói cách khác, đây là lão phiên bản thiên sứ, một cái tại trên sàn thi đấu đang tràng xuất cơ hồ là không thiên sứ. Lại tại cái này bán kết bên trong bị Lý Mục móc ra. Thiên sứ, khóa, búp bê cùng Miller đều kinh ngạc. Cái này anh hùng bởi vì khống chế rất bình thường mềm, đồng thời tính là tuyệt đối hậu kỳ phát lực anh hùng, cho nên sẽ rất ít tại tranh tài trên sân khấu xuất hiện. Nhưng hết lần này tới lần khác Lý Mục liền tuyển. Hơn nữa còn là tại đối mặt đến trạng thái phá trần khan tình huống dưới. Một bên thiên sứ, một bên ác ma sao? Có người tự lẩm bẩm, tuyển thiên sứ cái này anh hùng, vậy ngươi sẽ phải hào hào hưởng thụ, Khan xoa xoa đôi bàn tay, mặt của hắn có chút ửng hồng. Không biết là điều hòa không khí quá nóng còn là nguyên nhân gì. Nhưng hắn lúc này chưa từng có bành trướng. Thiên sứ tại có giảm CD trang bị trước đó. E kỹ năng là sẽ có chân không kỳ. E kỹ năng ở vào làm lạnh trạng thái dưới thiên sứ. Chính là một cái cận chiến anh hùng thôi. Bất luận cái gì quen thuộc thiên sứ e kỹ năng tiếp tục thời gian top lên tuyển thủ đều có thể dùng. Cái này đến làm văn chương. Thừa dịp thiên sứ e kỹ năng sắp biến mất đứng không đi lên tới đối bính. Cho nên Khan cảm giác mình trận này tranh tài đối tuyến kỳ đem hoàn toàn không áp lực. Giai đoạn trước nhiều giúp đỡ đường bắt. Thiên sứ thứ này bắt hai lần trước liền phế bỏ. Trung kỳ có cơ hội liền mau chóng kết thúc tranh tài. Không cho bọn hắn kéo dài đến hậu kỳ cơ hội. KZ huấn luyện viên tại hạ đài trước đó nghiêm túc căn. Dặn, xác hậu kỳ hạch tâm quá mạnh. Một cái thiên sứ, một cái Kayasa. Kayasa cho dù là bị suy yếu cũng vẻn vẹn chỉ là hắn đối tuyến năng lực mà thôi. Mà thiên sứ cái này anh hùng, một mực tại tăng cường, nhưng lại vẫn không có đến ra sân tình trạng. Nguyên nhân ngay tại ở bản thân hắn anh hùng kỹ năng đặc tính. Như vậy cũng tốt so có anh hùng coi như lại thế nào suy yếu. Cũng vẫn có cơ hội ra sân, bởi vì anh hùng cơ chế còn tại đó. Chỉ cần anh hùng cơ chế tại, liền sẽ không ảnh hưởng đến một chút chiến thuật áp dụng. Hiện tại thiên sứ giai đoạn trước hoàn toàn chính xác quá gân gà. Đại chiêu CD vừa dài. Tại hai kiện bộ trước đó nói là phụ trợ cũng hào không đủ. Rất nhanh, song phương tuyển thủ đã tiến vào trong trò chơi. Bọn hắn thiên sứ mang chí mạng tiết tấu. Cấp 3 trước đó ta có thể sẽ bị ép một chút binh tuyến. Khan đại não vô cùng rõ ràng. Chí mạng tiết tấu thiên sứ. Cấp 1 học tập e kỹ năng tình huống dưới bằng vào tay dài ưu thế khẳng định phải so với hắn mãnh. Mà lại lý mục trận đấu này dùng làn da là Park Steel quân đoàn KHTL. Cái này làn da đã dùng qua người đều biết. Xúc cảm rất tuyệt, đặc biệt là vung lên đến loại kia 333 thanh thúy thanh âm đơn giản ba vừa. Lon làn da mặc dù sẽ không gia tăng anh hùng thuộc tính. Nhưng không thể phủ nhận là hoàn toàn chính xác có rất nhiều làn da cùng anh hùng nguyên hình cho người chơi cảm giác là hay. Anh hùng, tỉ như nào đó ba mã, bọn hắn Jungle chỉ là cái người mới, cũng không biết bọn hắn từ đâu tới tự tin. Tiểu Hoa Sinh sửa sang tóc của mình, hắn gần nhất trạng thái cũng là bạo tạc tốt, hắn thuộc về loại kia đồng đội mạnh, hắn thì mạnh Jungle, điểm này từ trước đó tại Rocks thời kỳ, cùng SKT thời kỳ so sánh liền có thể nhìn ra. SKT phong cách lệch mềm, hắn cũng liền dần dần biến thành nhỏ soát sinh, nhưng Rocks thời kỳ hắn đồng đội đều hung cực kỳ, bây giờ Khan tử ca trạng thái như mặt trời giữa trưa. BDD lại là thi đấu vòng tròn trước 3 mít tuyển thủ. Đường dưới Huyền Minh nhị lão cũng không cần lo lắng, hắn phát huy không gian càng lúc càng lớn, trạng thái cũng từng bước ấm lại, làm. Song phương tuyển thủ giai đoạn trước chỉ là bình ổn bắt đầu. Khác nhau ở chỗ, xác đường dưới hai người tổ nâng lên thượng tuyến, dẫn đầu lấy được đẩy tuyến quyền. Tiểu Thiên bên này một mình kéo bắp, đối Lee Sin mà nói độ khó không lớn. Chỉ là Tiểu Thiên lựa chọn là Lam Mở, sau đó từng bước chuyển lên. Cái này cùng tại màu tím phương rất nhiều Lee Sin đều không quá đồng dạng. KZ bên này, Tiểu Hoa Sinh đánh xong đỏ trực tiếp lựa chọn hướng xuống đường tới gần. Cấp 2 vồ xuống, toàn thế giới đều biết nhằm vào Uzi phương pháp, nhưng có sách lược vẹn toàn xác lại làm sao có thể không biết. Một mình Lam kéo Lee Sin trang sức mắt đang đánh Lam trước đó trực tiếp rơi vào đường sông chính. Giữa, Sử Sâm Minh đường dưới cũng đem tầm mắt cất đặt tại đối thủ tam giác cỏ. Cho nên khi Rikersai muốn hướng xuống đường tiếp cận, đã bị xác nâng lên đã nhận ra, Sắc đường dưới hết lần này đến lần khác không có lập tức lui lại, mà là tiếp tục duy trì đẩy tuyến ZZ một tay. Thẳng đến Riverside dần dần tới gần, hai người mới lập tức triệt thoái phía sau. Lúc này tiểu hoa sinh mới hiểu được, mình bị phát hiện, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.